sống cùng vạn tuế, chương 492, để cho ta nhi tử thành đệ nhất vật thí nghiệm sao? Góc truyện audio.com, thông qua Lục Minh Nhiên phát người máy thuốc thử quốc nội thí nghiệm tiểu tổ cũng làm một loạt thí nghiệm. Ý nghĩ của bọn hắn là nhiều lục lọi chia sẻ Lục Minh công việc. Nếu như bọn họ không nếm thử, còn không có một cái đối lập cho đến 3 đợt thí nghiệm tiểu tổ thí nghiệm kết thúc mọi người mới phát hiện 3 đợt thí nghiệm tiểu tổ cao nhất tỷ lệ thành công cũng không đủ 25%, đây là trải qua Lục Minh lần nữa cải lương trôi qua mới thuốc thử. Chỉ có Lục Minh biết không có tiên thiên chân khí tới dọa ức bệnh độc người máy điên cuồng tồi phát loại kết quả này là hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Lục Minh cảm thấy quốc nội thí nghiệm tiểu tổ có thể đạt tới 25% tỷ lệ thành công, nhưng thật ra là một cái thành tích tương đối khá. Để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc dạ, Lục Minh lần đầu tiên thí nghiệm tự ra phát hiện ra A, B, C, D 4 cấp bậc chính là chó chích nhưng 3 cái thí nghiệm tiểu tổ, dùng hết tất cả biện pháp, sở được đến cơ hồ mỗi một ngoại lệ cũng là D cấp chó. Có chừng một cái tiểu tổ bồi dưỡng được 2 con C cấp chó, đừng nói A cấp chính là B cấp động vật cũng một con cũng không có. Lục Minh dùng giống như trước nền bởi vì thuốc thử, làm dễ dàng đi ra ngoài địa lang, chó, chuẩn, ưng, điêu, cá, heo cơ hồ không có D cấp địa chấn vật. Ngay cả C cấp cũng ít thấy, phần lớn là B cấp, A cấp cũng có không thiếu trải qua Lục Minh đặc thù đào tạo. Cộng thêm Thừa Thiên cùng đặc cần tiểu đội tỉ mỉ che chở. 2 cái tiểu kim điêu trưởng thành lại càng đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Lục Minh đem bọn họ ước định vì S cấp, mọi người đã lục lọi ra kinh nghiệm, thông qua thí nghiệm thời gian là có thể đại khái phân biệt xuất động vật trưởng thành tính. Nếu như không ngừng ăn cơm 3 đến 5 giờ, đây là D cấp, ăn cơm đạt tới bát giờ trở lên, thập giờ trong vòng, đó chính là C cấp, vượt qua 24 giờ, đó chính là B cấp, 2 ngày trở lên, đó chính là A cấp, tất cả chiến sĩ đều hy vọng bản thân đào tạo địa chấn vật chiến bản trưởng thành tính càng cao càng tốt. Biến dị thời gian càng ngày càng tốt, biến dị tốc độ vượt qua chậm chạp càng tốt, cái này chứng minh trưởng thành tính chiếm được vượt qua hữu hiệu khống chế. Giống như 2 con tiểu kim điêu, chế ghi lại trưởng thành 1 tuần lễ, hơn nữa thể tích cũng không có thay đổi rất lớn, chẳng qua là học bay sồ điêu bộ dáng. Lục Minh đoán chừng bọn họ mặc dù ngưng ăn cơm, nhưng vẫn sẽ có nửa tháng đến chừng 1 tháng trưởng thành kỳ. Cho nên đặc biệt bầu thành S cấp kim điêu, cái này đặc thù đào tạo kim điêu thiếu chút nữa không để cho Thừa Thiên hỉ điên. Hắn không có thiên một đêm phụng bồi tiểu kim điêu, ngày ngày cùng nó nói chuyện, so sánh với bình thường tán gái còn muốn chuyên tâm gấp trăm lần. Đừng nói hắn, ngay cả đặc cần tiểu đội, cũng thay phiên theo ở tiểu kim điêu bên cạnh, nhất là 9 số, cùng Thừa Thiên giống như trước si mê. Những khác bộ đội đặc chủng đội trưởng đều cực độ hâm mộ cuối cùng một chút chỉ lấy được B cấp động vật chiến bản đội trưởng, lại cùng nhau đi đối phó Trương lão, thỉnh cầu nữa tăng 2 cái danh sách nếu không liền điều cái A cấp động vật tới đây trong đội. A cấp động vật hiện tại so sánh với toàn quân phân biệt tác xạ vô địch còn muốn được hoan nghênh, một chút đội trưởng ninh nguyện cắt thịt của mình cũng nguyện buông tha. Góc truyện audio.com cho, Trường lão lô lão bọn họ bị, được cuốn lấy không có biện pháp rồi, tốt nhất không thể làm gì khác hơn là gật đầu xin, dù sao Lục Minh tên tiểu tử này không có khó chịu chỉ có nữa cực khổ hắn xuống. Lần thứ 3 cải lương đào tạo, số lượng so sánh với đệ nhất lần thứ 2 cũng muốn ít hơn nữa Lục Minh vừa lục lọi đến rất nhiều kinh nghiệm, kết quả đào tạo ra tới cũng là B cấp trở lên động vật. Trong đó may mắn nhất chính là quốc nội thợ lặn đặc chủng bộ đội, bọn họ thu hoạch 3 chiếc A cấp cá heo, 3 chiếc toàn bộ đạt tới A cấp tiêu chuẩn. Hiện tại tất cả bộ đội đặc chủng ở bên trong, đạt tới S cấp 2 con, đạt tới A cấp có 25 chích, đạt tới B cấp 238 chích chia đều mỗi chi bộ đội đặc chủng 2 con, ngoài ra C cấp cùng D cấp tăng lên cũng có 164 chích. Quốc nội thí nghiệm tiểu tổ 79 chích D chó cùng 3 chích C chó, để cho thiết người quen cũ tự nhiên điểm danh, xây dựng một chi chó đất chiến đội, bởi vì này chút ít chó chích tất cả đều là không bắt mắt nhất chó đất. Mặc dù tên không dễ nghe, nhưng vì tự mình đảm nhiệm cái này chi cho đất chiến đội tổng tư lệnh, 3 cái chuẩn tướng một cái thiếu tướng cơ hồ lật ra mặt. Cái này chi kiểu mới chiến đội nếu như thả vào sa mạc hoặc là đất tuyết, có lẽ phát huy không tới lực chiến đấu lớn nhất, nhưng nếu như thả vào rừng rậm cùng thành thị, có đầy đủ công sự che chắn, như vậy đánh bất ngờ đứng lên liền đáng sợ. Vì khảo nghiệm động vật chiến bản năng lực, Lục Minh làm một cái thí nghiệm, hắn cài đặt 2 cái đài cao, một cái 5 thước lớp 10 cái 7 thước cao. Cần mượn nhảy đánh thượng 5 thước đài cao chính là đê chó, cũng có đừng nhảy đánh đặc biệt tốt đê chó không cần mượn ngoại vật là có thể nhảy lên. Dễ dàng nhảy lên 5 thước đài cao chính là C chó.